Chương 289, ta gả cho ngươi cũng được A Đông tế đàn chỗ, truyền đến nhường ngôi đại điển bắt đầu tiếng chuông, biểu thị đại điển sắp bắt đầu, QNZ đánh gãy Khương Ly cùng bàn cổ trường Việt trò chuyện. Tộc trưởng, muốn chuẩn bị hành lễ. Bàn cổ trường Việt mỉm cười, đối với huynh trưởng nhường ngôi chuyện này, mười phần thản nhiên tiếp nhận. Khương Ly gật đầu, QNZ không hỏi thêm nữa, tiếp tục xem hướng tế đàn chỗ. Dựa theo quá trình, nguyên tộc trưởng bàn cổ trường âm muốn trước lên tế đàn bẩm cáo tổ tiên, thông qua thần nghiệm, truyền đạt muốn nhường ngôi ý nguyện. Sau đó, mới có thể mời ra Khương Ly vị này tân tộc trưởng, tuyên đọc nhường ngôi chiêu cáo sách, tại trên tế đàn, tiếp nhận bàn cổ thị tiên tổ chúc phúc, được bàn cổ thị tộc nhân quỳ lạy. Cái này mới xem như kết thúc buổi lễ về sau, chính là tân tộc trưởng phát biểu một chút ngôn luận, lại có là tiếp nhận các thị tộc quý khách chúc mừng. Ăn xong 3 ngày 3 đêm làm thực rượu, chính là chân chính kết thúc. Bất quá trận này nhường ngôi đại điện, có thể đi hay không đến lúc kết thúc, Khương Ly trong lòng cũng không biết. Bàn cổ thị tế đàn từ hình tròn bậc thang hình thành, từng tầng đi lên, chừng 99 tầng, tầng chót nhất trên mặt đất, khắc lấy 10 phần cổ xưa mà phức tạp đồ đằng đường vân, ngàn vạn năm đến, không người có thể xem hiểu, chỉ là tưởng tượng, trong những văn lộ này huyền bí. Có lẽ liền cùng bọn hắn riêng phần mi nhờ thị tộc có quan hệ. Lúc này, bàn cổ trường âm đứng tại trên tế đàn, tại hắn sau lưng, mời ra bàn cổ thị 4 vị thái thượng trưởng lão. 4 vị thánh giả, dạng này thế lực, tại Tây Hoang đã có thể tùy tiện áp đảo lúc đầu những cái kia đỉnh cấp thế lực phía trên. Phải biết, Ly Hỏa Điện bực này đỉnh cấp thế lực, thánh giả đều chỉ có 1 vị. 4 vị thái thượng trưởng lão, lấy mang tinh chi giác đứng thẳng, thần sắc trang nghiêm, trang trọng. Có thể thấy được, lần này nhường ngôi đại điện, cũng không phải là trò đùa, mà là một kiện liên quan đến khắp cả bản cổ thị quyết định. 99 tầng trên bậc thang, mỗi một tầng bậc thang, cũng vây quanh tế đàn đứng bản cổ thị nhân vật trọng yếu, bởi vậy liền có thể nhìn thấy cái này đại thị tộc nội tình. Bản cổ thị thành viên bình thường trong tộc, chưa đạt vương cảnh tộc nhân, chỉ có thể lại dưới tế đàn chào hỏi các thị tộc chạy tới xem lễ khách quý. Dưới tế đàn, tiệc rượu liền mở lít nha lít nhít gần ngàn bàn. Đến, không vẹn vẹn chỉ là Kim Phương bộ thị tộc, còn có mặt khác bộ cùng bàn cổ thị quan hệ không tệ thị tộc, cũng được mời tới. Cùng bàn cổ thị địa vị ngang hàng Liêu Tướng thị, Câu Nguyệt thị vị trí chỗ ngồi, tự nhiên là bắt mắt nhất. Tam đại thị tộc, đến thứ hai, duy chỉ có không thấy Trung Sơn thị. Cái này đã đầy đủ để đến thị tộc mỗi người nói một kiểu, đủ loại suy đoán. Chư vị, cảm tạ mọi người tới tham gia ta bản cổ thị tộc trưởng nhường ngôi đại điện. Bản cổ trường âm mở miệng, lấy tu vi của hắn, có thể để cho âm thanh thuận lợi truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Hắn mới mở miệng, bốn phía dần dần im lặng. Liêu Tướng thị cùng Câu Nguyệt thị trên bàn tiệc, Liêu Tướng Thác cùng Câu Nguyệt chân đồng loạt có mặt, xem như là cho đủ bản cổ thị, cho đủ Khương Ly mặt mũi. Mà Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam thì phân biệt ngồi tại phụ mẫu bên người, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm. Cho dù là Liêu Tướng Nguyên, tại tế đàn phía trước, cũng thu lại tính tình của hắn. Bàn cổ trường âm than thở một tiếng, 300 năm, bàn cổ trường âm đảm nhiệm bàn cổ thị tộc trưởng vị trí, đã có 300 năm. Cái này 300 năm qua, mỗi một ngày, ta cũng trôi qua nơm nớp lo sợ, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Trường âm năng lực có hạn, không đủ để hưng thịnh ta bàn cổ thị. Bây giờ, ta bàn cổ thị kiêu tử trở về, chỉ có nàng mới có thể đem bản cổ thị mang hướng phồn vinh. Vì lẽ đó, hôm nay ta thối vị nhượng chức, noi theo cổ nhân, đem tộc trưởng vị trí nhường ngôi mà ra mẫu tháp bên trong. Khương Ly nghe được cười lên, cái lao hồ ly này, rõ ràng trong lòng vui nở hoa, ngoài miệng lại nói đến như thế thương cảm. Bản cổ trường Việt khỏe miệng khẽ nhếch, đại ca cái này trên người gánh, cuối cùng có thế tháo xuống. Lời dạo đầu lưu loát sau khi nói xong, bàn cổ trường âm bắt đầu tiếp xuống ý thức. Dùng thân nghiệm báo cho tổ tiên, nhường ngôi sự tình Khương Ly không biết rõ, làm sao báo cho. Bất quá, những này cũng không quan hệ, đều là quá trình thôi. Chờ bàn cổ trường âm đem nên đi đi ngang qua sân khấu đi đến về sau, chính là Khương Ly đăng tràng. Nàng đi ra mẫu tháp, tại bàn cổ trường Việt đồng hành, đi đến tế đàn, thuận cái kia 99 tầng bậc thang, từng bước một đi lên. Cảm thụ được từng chùm rơi vào trên người mình ánh mắt. Khương Ly đối với người ở chỗ này đến nói, cũng không tính lạ lắm. Dù sao, nàng còn là thiếu tộc trưởng thời điểm, liền từng tuần sát Kim Phương bộ các đại thị tộc. đối với Liêu Tướng Thị cùng Câu Nguyệt Thị người, càng thêm không biết lạ lắm. Hai chữ này đứng tại tế đàn tầng cao nhất lúc, Khương Ly một cái liền chú ý tới phía trên thần văn pha cờ họa ra đồ đằng, cùng bản cổ hai chữ giống nhau y hề hệt. Lúc này, nàng liền sáng tỏ, tại mẫu tháp bên trong, bản cổ Trường Việt thừa nước đục thả câu lời nói là có ý gì. Xem ra, Đông Hoang thị tộc họ nghe lấy cổ quái, nhưng đều là từ tế đàn bên trên thần văn mà tới. Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Chiều cao sách niệm xong, bàn cổ Trường Âm đem biểu tượng tộc trưởng thân phận một cái không biết cỡ nào chất liệu luyện chế ban chỉ mang tại Khương Ly tay trái ngón cái phía trên. Bàn cổ Trường Âm ra hiệu Khương Ly giơ tay trái lên, lộ ra ban chỉ. Khương Ly làm theo. Làm nàng giơ cao lên tay trái lúc, 99 tầng trên bậc thang bản cổ thị tộc nhân, quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu, cùng kêu lên cao chúc, bái kiến tộc trưởng âm thanh vang vọng cửu tiêu, uy danh cuồn cuộn, giống như tiếng sấm, khí thế dọa người. Đợi đến Khương Ly buông xuống tay trái thời điểm, những âm thanh này mới dần dần tĩnh lại. Mặc dù, từ nay về sau, ta là bản cổ thị tộc trưởng. Thế nhưng, trong tộc công việc tất cả như cũ, cũng từ nguyên tộc trưởng bản cổ Trường Âm xử lý. Hắn xử lý không được, lại cho ta thương nghị. Vì danh đang luôn thuận, lập tức lên, ta lệnh bản cổ Trường Âm vì bản cổ thị đại hộ pháp, vì ta hộ đạo, vì bản cổ thị khai sáng quý tộc con đường A đạo mệnh lệnh này theo Khương Ly trong miệng một màn, toàn trường phải sợ hãi, từng gương mặt một cũng ngạc nhiên nhìn về phía tâm kia mê hồn tuyệt thế mị hoặc dung mạo. Như thế trắng trợn, Quang Minh chính đại làm vung tay trưởng quỹ thật rất sao liền bản cổ Trường Âm khỏe miệng cũng nhịn không được hung hăng co lại, có một loại bị tiểu hồ ly tính toán cảm giác. Thế nào, bản cổ Trường Âm ngươi nếu không tuân tộc trưởng chi lệnh? Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, nụ cười kia bên trong, nhưng ẩn tàng ý uy hiếp. Bản cổ Trường Âm cười khổ. Nếu là hắn trước mặt mọi người không vâng lời Khương Ly quyết định, sẽ chỉ làm ngoại nhân cho rằng bản cổ thị nội bộ bất hòa. Khương Ly tộc trưởng này chỉ có kỳ danh thôi. Bất đắc dĩ, bàn cổ Trường Âm đành phải kiên trì đứng ra, bàn cổ Trường Âm lĩnh mệnh. Mà bàn cổ Trường Việt lại tại một bên liều mạng nén cười. Ta phản đối đột nhiên, một đạo thanh âm không hài hòa theo dưới tế đàn vang lên. Thanh âm này tựa hồ có chút quen tai, Khương Ly hơi nhíu mày, cùng bàn cổ Trường Âm cùng một chỗ nhìn xem tế đàn. Vào giờ phút này, tầm mắt mọi người cũng đều tập trung ở cái kia từ trong đám người lăn đi ra mập trắng trên thân. Đại Mỹ Nhân Nhi, ngươi làm bản cổ thị tộc trưởng, còn thế nào gả cho ta bằng không? Ngươi thực sự muốn làm cái này tộc trưởng cũng được, ngươi không thể gả ra ngoài, ta gả đi vào cũng không sao à.